Trùm tài nguyên, quyển 4, góc truyện audio.com, hacker, từ này ở thời điểm mùa hè năm 93, đối với rất nhiều người ở trên thế giới này mà nói, đều là một từ tương đối lạ lẫm, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không biết rằng, từ này, trong xã hội tương lai, là đại diện cho lực lượng gì, càng sẽ không biết, ở đời sau, địa vị hacker Nga trong toàn bộ hacker trên thế giới. Phương Minh Viễn nhớ rõ rất rõ, trong thế giới Internet ở kiếp trước, hacker Nga gần như là không gì không làm được và không có việc xấu nào không làm. Mời xem, chiến công vĩ đại của bọn họ, trộm cắp mã nguồn của Microsoft, xâm nhập hệ thống máy tính của Lầu Năm Góc, tấn công website của NATO, ăn cắp từ các ngân hàng phương Tây hàng triệu đô, là... Public mấy ngàn mã số thẻ tín dụng ăn cắp được lên mạng. Còn có trò đùa dai, vì để cho những lái xe mát, sơ, và cảm thấy khiếp sợ, những hacker này cố ý lựa chọn địa điểm gây án ở khu trung tâm mát, sơ, và xâm nhập server của công ty quảng cáo bản địa, thao túng một tấm biển quảng cáo lớn ở gần Bộ Nội vụ Nga. Dài 30 phút, 9 mét, cao 20 phút, 6 mét, sau đó phát phim, trong thời gian 2 phút, lái xe đi ngang qua bị chuyện, ngoài ý muốn, này hấp dẫn, giao thông gần đó bởi vậy đình trệ trong nhiều giờ. Những cái này còn chỉ là một phần chiến công mà bọn họ công khai ra. Còn rất nhiều chiến công khác thì còn được giấu như là con tàu Titanic đang nằm dưới Đại Tây Dương kia. Phương Minh Viễn trong kiếp trước đã dùng qua WinXP, chính là do hacker Nga bẻ khóa, mà còn làm một phiên bản rút gọn, kèm theo WinXP rất nhiều ứng dụng, rồi lại lược bỏ đi những tính năng vô dụng, đối với những người sử dụng lúc đó phần cứng còn yếu mà nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ tốt, chỉ là trong ký ức của hắn, nước Nga hình như với Hoa Hạ thời gian bắt đầu sử dụng Internet gần giống nhau. Hình như đều là trong năm nay hoặc là sang năm, chẳng lẽ, nhanh như vậy đã có hacker thành thạo xuất hiện, Phương Minh Viễn có phần kinh ngạc, Anatoly nhìn Phương Minh Viễn không chớp mắt, từ trên mặt Phương Minh Viễn, hắn không một chút hoang mang nào, dường như ý nghĩa từ, hacker, hắn nói, Phương Minh Viễn cũng hoàn toàn hiểu rõ, hacker, Anatoly, đây nghĩa là gì, Vladimir khó hiểu hỏi. Hacker, nguyên văn hắc khách, từ này là do chuyển hóa từ từ hacker trong tiếng Anh. Thông thường là chỉ những người thích nghiên cứu, phát hiện lỗ hổng của máy tính và mạng. Bọn họ thích nghiên cứu và viết các chương trình máy tính. Tinh thông các loại ngôn ngữ máy tính và hệ thống. Có thể nói, sự xuất hiện của bọn họ đã thúc đẩy máy tính và mạng phát triển hoàn thiện rất nhiều. Đương nhiên, cũng không loại trừ trong bọn họ tồn tại một số ít con sâu làm giàu nồi canh. Lợi dụng kỹ thuật hacker để mưu cầu lợi ích cá nhân. Phương Minh Viễn thấp giọng đáp, Vladimir nghe được mở to hai mắt, hắn có lẽ là lần đầu được biết, trên thế giới lại còn có một nhóm người như vậy, mà Anatoly chơi Virtua Fighter cực kỳ xuất sắc, lại có thể là một trong số những người như thế. Anatoly nghe được ánh mắt lại phát sáng, hắn thật không ngờ, Phương Minh Viễn lại có thể hiểu rõ hacker như thế, hơn nữa còn đưa ra định nghĩa cho hacker, làm hắn trong lòng cảm thấy vui mừng, cảm thấy là như vậy rất khớp với tôn chỉ thành lập của nhóm hacker. Hơn nữa trong lời nói, đối với sự tồn tại của hacker còn nhiều lời khen ngợi. Phương tiên sinh, cậu cũng là hacker sao? Là System Hacker, Password Hacker, hay là Computer Hacker, Phương Minh Viễn cười cười. System Hacker là chỉ hacker hiểu rõ việc thiết kế và bảo vệ hệ thống máy tính. Password Hacker là chỉ hacker tinh thông việc tìm ra mật khẩu của người dùng. Computer Hacker, thì là chỉ cao thủ hacker thông hiểu toàn bộ máy tính. Có khả năng cho máy tính ngoan ngoãn nghe lời, mà hắn... Chẳng qua chỉ là một người bình thường biết trước được tương lai phát triển của máy tính và phần mềm mà thôi. Hắn ở kiếp trước, còn thật không có tiếp xúc thực tế với hacker. Anatoly, tôi có thể gọi anh như vậy chứ? Tôi chỉ là một người bình thường. tương đối quen thuộc đối với máy tính và Intel thôi. Chứ không phải hacker, cậu không phải hacker. Anatoly giật mình nhìn Phương Minh Viễn. Hắn có phần không tin. Phương Minh Viễn nhún vai nói. Không phải, vậy tại sao cậu hiểu rất rõ hacker như vậy? Anatoly truy hỏi, Phương Minh Viễn cười không đáp. Hắn dù sao vẫn không thể nói cho Anatoly. Hacker ở 10 năm sau, mọi người chỉ cần thường lên mạng hay xem TV thì đều không xa lạ gì. Anatoly thấy thần sắc hắn thế này, thì cũng tức thời không hỏi nhiều nữa. Anh là xem trộm tài liệu nội bộ của công ty Sega à, Phương Minh Viễn hỏi. Anatoly đã là hacker, thì tên của mình tiết lộ ra ngoài, cũng không có gì quá kỳ quái. Dù sao công ty Sega chỉ là một công ty trò chơi. So ra còn kém Lầu Năm Góc nước Mỹ. Mà đám hacker này, thật là lúc không có việc gì làm, thì đến cơ sở dữ liệu của Lầu Năm Góc, bọn họ cũng xâm nhập. Ha ha, Anatoly cười khan hai tiếng, xem như là chấp nhận. Hắn thật sự là rất thích Virtua Fighter. Xâm nhập vào trong cơ sở dữ của công ty Sega, muốn xem một chút có thứ gì mới hay không. Kết quả nhảy ra một bản danh sách như vậy, bởi vì chỉ có một cái tên hoa họa là Phương Minh Viễn như vậy. Lại ở trên cùng của trang, cho nên mới nhớ, thật không ngờ, lại có thể ở mát, sơ, và gặp gỡ hắn, lúc ấy nhất thời hưng phấn nói ra. Cho tới bây giờ mới ý thức được có chút xấu hổ. Phương Minh Viễn suy nghĩ một chút nói. Anatoly, nếu như anh đáp ứng tôi không đem việc này truyền đi. Hơn nữa trợ giúp công ty Sega và lỗ thủng hệ thống. Tôi có thể nói cho anh biết một điều. Nhất định là bí mật anh sẽ quan tâm. Anh thấy thế nào? Tôi nhất định quan tâm. Anatoly hỏi ngược lại, nhất định quan tâm về Virtua Fighter. Phương Minh Viễn trả lời khẳng định, về Virtua Fighter, Anatoly nghe xong câu này, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Thế nhưng, tôi bây giờ đang ở Nga, nước Nga còn chưa có kết nối Intel, tôi nghĩ muốn trợ giúp công ty Sega và lỗ thủng, cũng không dễ dàng à, cái này thì dễ, anh có hộ chiếu để xuất ngoại chứ, tôi đưa anh đi Nhật Bản, anh có thể ở lại đó ít lâu. Tất cả phí tổn đều do tôi chịu. Phương Minh Viễn suy tính một lát, vỗ tay nói, mặc dù không biết gã Anatoly này kỹ thuật rốt cuộc thế nào. Nhưng có thể tấn công được cơ sở dữ liệu của công ty Sega đã nói lên hắn cũng có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa nói thật, ở thời điểm năm 93, nhân số hacker trên thế giới vẫn còn tương đối ít, cho nên đầu tư trên người của hắn một lần. Biết đâu sau này có thể có tác dụng, thật chứ, Anatoly hưng phấn vỗ bàn, nhảy dựng lên, hắn đã sớm muốn đi Nhật Bản, đến nơi đã sinh ra Virtua Fighter, ở đó, chắc hẳn sẽ càng có nhiều cao thủ Virtua Fighter, chỉ là nước Nga bây giờ, sau khi đồng rúp bị mất giá rất nhiều, tài sản của người Nga cũng giảm theo, Nhật Bản đối với tuyệt đại đa số bọn họ mà nói. Đã trở thành một quốc gia có chi phí rất cao mà họ tuyệt đối không đủ khả năng tiêu phí. Thật sự, giọng nói của Phương Minh Viễn không lớn, nhưng lại làm cho Anatoly tần tưởng. Chị, anh, cái người Phương kia thật là lợi hại nha. Diana ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sùng bái không rời khỏi xung quanh Phương Minh Viễn nói. Irina bên cạnh cũng là như thế. Một trò chơi lởm. Cũng đáng để hai người các cậu như vậy. Chat có chút bất mãn nói. Bọn họ đương nhiên là không ngồi cạnh Phương Minh Viễn. Chỗ đó đã bị người của Phương Minh Viễn cố tình mà như vô ý vây quanh. Đem bọn chat ngăn ở bên ngoài. Cái gì gọi là trò chơi lởm? Anh nếu có thể làm ra một trò chơi, mà mọi người toàn thế giới đều chơi. Giá trị mấy trăm triệu đô la. Lúc đây nói lại lời này còn được. Diana bất mãn mà nói, cùng là trò chơi, vì sao anh không nói bóng đá, bóng rổ, trượt băng, bơi lội, tennis đều là trò chơi lởm hà. Dù cho anh không chơi trò chơi điện tử, đó là tự do của anh nhưng không nên sỉ nhục sở thích của chúng em. Irina cũng vung nắm tay nhỏ kêu lên, chat nhất thời nghẹn giọng, hắn là fan bóng rổ và tennis. chẳng những thường xem các trận đấu, bản thân lúc rỗi lúc cũng thường rủ các bạn bè đồng nghiệp đi vận động. Bảo hắn mở to mắt nói, những môn vận động này không phải trò chơi, hắn còn chưa có da mặt dày như vậy. Huống chi những môn vận động này ở nước Nga có rất nhiều người yêu thích. Nếu hắn ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói những môn này là trò chơi lởm, bị đánh cũng không uổng phí, khẳng định không ai đồng tình với hắn. Được rồi, Diana, sao lại nói với anh như thế? Lyudmila vội vàng hòa giải, đồng thời không vui liếc nhìn Zakharov. Anh cũng thật là, rõ ràng biết hai đứa nhỏ này thích trò chơi điện tử. Còn động một chút lại trò chơi lởm, trò chơi đều, cái này không phải làm anh em bất hòa sao? Diana và Irina đúng là cho tới bây giờ đều chưa có nói như vậy với hắn. Có điều là thiếu niên hoa hạ này rốt cuộc có lai lịch gì? Lyudmila trong lòng càng hiếu kỳ, xem bộ dáng của Vladimir, quả thực đối với hắn còn phải bội phục sát đất. Vladimir lúc này quả đúng như Lyudmila đoán, đối với Phương Minh Viễn đã bội phục cực kỳ. Người khởi đầu Virtua Fighter lại chỉ có 17 tuổi. Không đúng, Virtua Fighter đã phát hành nhiều năm. Lúc đó, chẳng phải là hắn còn chưa trưởng thành. Một thiếu niên, có thể làm ra trò chơi thịnh hành toàn cầu. Cái này nếu không phải chính tai nghe được, hắn nói sao cũng không tin. Nghĩ đến đây, thái độ của Asohong Kagesu đối với Phương Minh Viễn thân cận như thế, cũng có thể lý giải. Người kinh doanh ngạc có ai không muốn có quan hệ tốt đẹp với thiên tài kinh doanh? Chỉ cần kịp thời thuận theo chiều gió, thì sẽ thu vào đáng kể. Hắn không khỏi giơ tay sờ sờ tờ giấy trong ngực. Đối với tương lai hợp tác giữa hai bên, không khỏi lại thêm vài phần ước mơ. Phương Minh Viễn nhẹ nhàng nói ở bên tai Anatoly một câu. Anatoly vừa mới ngồi xuống lại không khỏi nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn. Xem bộ dáng kia, nếu không phải ở nơi công cộng, hắn có thể đã hét lên. Vladimir đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bộ dáng này của Anatoly vốn thường trầm mặc ít nói, cách trương.